Chương 1214, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Một câu, để cho Trọng Nguyệt một trận, ngay sau đó làm vung tay lên, gió đang phệ nguyệt trùng quanh tạo thành bình chướng, đem những cái kia phong nhận toàn bộ đều ngăn ngăn lại. Phệ Nguyệt thấy vậy, hài lòng cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hôm nay dù sao cũng là ngươi cùng người nhà gặp lại thời gian, ta cho ngươi cùng người nhà nói chuyện trời đất ở giữa, ác ma địa ngục quá nhàm chán, ta tới trước Nguyệt Chi giới bên ngoài đi xem một chút, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dứt lời, Phệ Nguyệt thả người nhảy lên, liền hướng về ác ma địa ngục trên không đi, ngay sau đó thân ảnh càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt mọi người mặt. Đông Lâm thấy vậy, cùng Mộ Dung Thời Vũ liếc nhau, tức khắc hướng về những người kia đi tới. Phệ Nguyệt rời đi ác ma địa ngục, liền đại biểu cho Nguyệt Chi giới gặp nguy hiểm. Đông Lâm cùng Mộ Dung Thời Vũ còn có Tiêu Manh Manh bọn họ đều đi hỗ trợ nói cho những người kia, có thế Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không núp đích, Bác Minh Dạ thì là hầu ở Trọng Nguyệt bên người. Đại ca, Tiểu Bạch. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem mấy người mở miệng nói ra, Bạch Xuyên ca, Thiên Thần ca, không có ý tứ, sự tình lần này đem các ngươi QNZ liên lụy vào. Đế Thiên Thần nghe vậy nhíu nhíu mày lại, khỏe mắt phía dưới Kim Phượng Hoàng ấn ký xẹt qua một đạo kim sắc lưu quang, cực vì đẹp đẽ, cái kia ma thú nói không sai, hắn nếu là thôn phệ Nguyệt Chi giới, tiếp xuống mục tiêu chính là địa phương khác, mặc dù 3.000 đại thế giới, không nên coi trọng chúng ta vị trí, bất quá hắn coi trọng liền không có cách nào, cùng để cho hắn đi đến chúng ta thế giới, còn không bằng ngay ở chỗ này đem hắn giải quyết hết, cho nên ngươi không có gì tốt xin lỗi. Trọng Nguyệt, nhìn ta. Đế Sóc đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, bạc béo môi mím chặt, mắt tím loe ra hàn quang, ngươi hối hận sao đại ca. Đế Tiểu Bạch nhìn thấy Đế Sóc cái dạng kia, liền biết Đế Sóc tức giận. Lúc ấy một thanh âm thông chi hắn và đại ca, nói Trọng Nguyệt tại Nguyệt Chi giới nhận lấy nguy hiểm tính mạng, nhưng là bọn họ có thể dẫn bọn họ đi đến Nguyệt Chi giới. Bọn họ không phải người ngu, cũng biết cái thanh âm kia chủ nhân không phải là cái gì người tốt, nhưng bọn họ nhược điểm là Trọng Nguyệt. Nếu như Trọng Nguyệt thực ở cái thế giới này xảy ra chuyện gì, bọn họ hối hận cũng không kịp. Cho nên bất kể là thật hay là giả, bọn họ vẫn là tới. Ta không hối hận. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Sóc, trong mắt màu lam bên trong có lấy kiên định, nếu như lại để cho ta lựa chọn một lần, ta vẫn là chọn lại tới đây. Nhìn xem cặp kia kiên định con mắt màu xanh lam, Đế Sóc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Dạng này con mắt di truyền phụ thân, hắn và Tiểu Bạch cũng là con mắt màu tím, duy chỉ có Trọng Nguyệt di truyền phụ thân mắt lam. Đế Sóc, ngươi tới nơi này không phải là vì đến hung Trọng Nguyệt. Bạch Xuyên nhìn xem Đế Sóc, bất đắc dĩ nói một câu. Rõ ràng liền lo lắng không được, đến nơi này, lại vẫn cứ muốn trước hung Trọng Nguyệt, thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trọng Nguyệt, nhấc tay vướt ve bên trên Trọng Nguyệt gương mặt, Đế Sóc đem Trọng Nguyệt ke ho va ho trong lồng ngực của mình, vì sao ngươi đường, so phụ mẫu đều còn khó hơn. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt trong mắt nước mắt chảy xuống. Vì sao không nàng cũng không biết vì sao. Đại ca, ta rất nhớ các ngươi. Đưa tay ôm Đế Sóc, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Bị Nguyệt Bạch đả thương một lần kia, nàng là thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Lúc kia, mới biết mình đối với bọn họ tưởng niệm liền so nàng mình muốn mãnh liệt nhiều. Chỉ là ở trước đó, đều bị nàng có thể áp chế xuống.